Đoạn phim của tay đạo diễn đã đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ, đó là có nên đưa hình ảnh John Gap lên truyền hình không? Nó có vẻ là một cuộc sống riêng tư, một góc khuất của John hơn là vấn đề chiến tranh. Cuối cùng anh ta ít ra cũng làm được một việc khiến ít hài lòng, trả đoạn phim đó tùy John xử lý. Có thể khi trở lại nước Mỹ xa xôi, trên chiếc tivi bé bé trong phòng khách, John sẽ có nhiều thời gian hơn để xem lại những hình ảnh của mình trên phong nền của một quốc gia khác. John sẽ có những quyết định sáng suốt hơn về việc công bố hay không công bố nó. Buổi tối, dầu đã được John cảnh tỉnh nhưng vẫn tiếp tục trôi đi khá gượng gạo. Ít đưa họ đi xem rối nước, diễn cảnh bắt cá, giã gạo, hút thuốc lào. Sau đó, họ quay lại cà phê Bắc Âu xem ban nhạc anh em chơi. Cú ngáp của John đã làm ông trở thành nổi tiếng tại đây. Jay đến chào ông, nắm tay thật chặt. Vài người trong quán cũng nhân cơ hội phỏng vấn ông. Có một nhà báo hay tin nhảy sổ đến, nhưng ít chặn lại. Cứ tự nhiên, John nói, nhưng cô nhất định không cho. Cuối cùng thì John phải chịu ý cô. Tay nhà báo cũng biến mất. Cô biết không, tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi là những câu chuyện của riêng tôi. John nói, những người bạn của tôi lúc đầu đều có thái độ như vậy. Nhưng với thời gian, chúng tôi có những suy nghĩ khác. Chúng tôi nhận ra cuộc sống của mình không còn là của mình. Nó đã trở thành một câu chuyện xã hội. Sâu xa hơn nữa, nó đã trở thành câu chuyện chung của thế hệ chúng tôi, những người cầm súng tại Việt Nam. Tôi cũng không thích người ta nói về nó dưới góc độ lịch sử hoặc mượn nó để khái quát chung một vấn đề lịch sử của người Mỹ. Với tôi, lịch sử chỉ bắt đầu khi tôi đã chết. Nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Một khi đã là sự thật rồi, thì dù muốn dù không, cô không thể can thiệp được nó đâu. 12 ngày John ở Việt Nam đã trôi qua như thế. Trước tình cảnh của John, Ít đành gác lại chuyện bà Huệ. Cô không biết mình sẽ bắt đầu chuyện này với John như thế nào. Rồi chuyện gì sẽ đến với bà vợ khi hay tin chồng mình đã có một đứa con? Cô nghĩ rằng, dù xã hội phương Tây có cởi mở đến mức nào, với đàn bà, thật khó lòng để chia sẻ tình yêu của một người đàn ông của riêng mình với một người đàn bà khác, dầu chỉ là quá khứ. Ít tiếp tục đưa họ đi lòng vòng các tỉnh thành, ngắm phố phường, nghe nhạc, chèo thuyền, rồi lại quay về Sài Gòn. Nhưng thật bất ngờ, vào một buổi sáng, hãy còn rất sớm, John gọi điện, yêu cầu Ít đưa ông quay trở lại Vĩnh Cửu. Tại sao? Cô hỏi. Tôi không biết. Giọng John đặt nghẹt. Bà John cũng đi chứ? Không, chỉ một mình tôi. John nói. Có vẻ John muốn riêng tư hơn khi quay lại Vĩnh Cửu. Sự có mặt của bà John đã làm suy nghĩ của ông kém mạch lạc. Ít nói với John rằng cô không cản ông, nhưng cô cũng cảnh báo lần trở lại này nó sẽ chẳng giúp được gì cho ông cả, thậm chí nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. John không nói gì, gác máy. Ép có vẻ không được chữa trị đúng cách. Cô chẳng bớt đi ký thịt nào so với lần trước Ít ghé, nhưng tinh thần rệu rã của cô có vẻ tốt hơn. Cô chơi nhạc trên chiếc piano bằng ngón tay mấp míp thịt. Cái âm hộ của cô vẫn không ngừng khiến Ít suy nghĩ. Là đàn ông, chắc chắn cô không muốn đưa cái của nợ vào chỗ ấy. Nó kém hấp dẫn làm sao? Không khéo chỉ là bắp đùi. Hoặc nếu có ân hận mà quay lại, thì thằng bồ cũ của F chắc sẽ lại tiếp tục ra đi, thậm chí còn chạy cho thật nhanh để thoát khỏi những khối thịt không khéo sẽ đổ sập vào người mình. Nhìn F, chưa bao giờ cô cảm thấy kinh sợ cho việc ăn hơn. F cũng có vẻ hiểu, dừng ngay cái tính chất phồn thực ấy khi cô ghé lại. Cả hai đang hát say mê như ngày xưa, Ít mang đến cho F một ít quần áo. Thật không dễ tìm, gần như cô đã lục tung cả thành phố lên. Sau cùng, kiếm được một ít, tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Trong bộ quần áo mới, F có vẻ khá hơn, chăm chút hơn. Cô cũng không quên mang cho F chai nước hoa của bà John tặng. Với một người béo, mọi thứ luôn dễ đổ vỡ, lời bà John. Cơ thể nuốt hết mọi cơ hội. Với người nước ngoài như chúng tôi, xương cốt to lớn sẵn, trông vẫn có vẻ cân đối hơn một người Việt Nam béo. Điều này khỏi bàn cãi nữa rồi. Người Việt gần như quên mất nạn đói của mình. Có một lần, Trong phiên họp báo động về tình trạng béo phì của Quỹ Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ Em, tay trưởng bộ phận tiếp thị nói với sự lo lắng gần như hớn hở. Hắn trình bày dự án giúp trẻ vận động. Các bạn đừng nghĩ chỉ có phương Tây mới đáng lo ngại. Nhìn châu Phi xem. Thế kỷ này, họ đã mập hơn thế kỷ trước. Châu Phi có đói không? Đói chứ. Việt Nam có đói không? Đói chứ. Thậm chí nước Mỹ vẫn có người đói. Nhưng việc mập lên có vẻ đi ngược với việc đói no. Miệng gã sệ xuống đau khổ, nhưng mắt vẫn không rời cử tọa, ước chừng trọng lượng lời nói của mình. Khi tham gia chiến dịch này, tôi đã phải giảm cân. Bạn nghĩ xem, người ta sẽ nghĩ gì khi thấy một thằng đàn ông béo phì đứng trên bục hô hào người khác hãy vận động. Chúng tôi chỉ tuyển chọn người ốm. Hãy nhìn vào các công việc trong xã hội, người ta vẫn luôn có xu hướng tuyển chọn người ốm. Khi bạn mập, cơ hội sẽ vụt đi. Đó là tôi chưa nói đến nguy cơ bệnh tật. Thằng này khá bẻm mép, ít nghĩ thầm trong bữa ăn trưa chiêu đãi, thậm chí hắn còn hơn súc vật. Chắc sau khi ăn xong, hắn sẽ chạy học vào nhà vệ sinh để nôn mửa đây. Quỹ bảo trợ bà mẹ và trẻ em cũng làm được một số việc đáng chú ý như phát thuốc, giúp đỡ nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản, làm được một số giếng khoan. Chiến dịch cũng đem đến cho công ty X một số pano áp phích đáng kể, cũng nở hoa nở trái trong lòng tay trưởng bộ phận khách hàng. Sự giảm béo của người này cũng sẽ đem đến sự to béo cho người khác. Cuối mùa chiến dịch, tay trưởng phòng ôm ít thắm thiết. Bên quỹ chịu lắm, hứa sẽ tiếp tục làm với mình mùa sau. Sau đó, hắn bắt đầu động cỡn với ít, hẹn hò, ít lờ đi. Chỉ một mùa xuân sau, hắn biến mất khỏi công ty và mang theo một ít lời nguyền. Như những thằng làm việc kém hiệu quả khác vẫn làm, ít chia tay hắn. Trong lúc vẽ khoa trương vẫn chưa tắt hẳn, vỗ vào vai ít, hắn chúc ở lại may mắn. Một vài lần, ít gặp hắn ở đài truyền hình, hình như lo mấy cái vụ event gì đó. Tay cầm mic, tay cầm áo khoác, hắn có vẻ đang lên hương, được trọng vọng. Gặp ít, hắn lại dở cái giọng cũ, chúc may mắn, may mắn, may mắn cái mã cha anh. Sau đó, ít không còn gặp hắn lần nào nữa. Một số kinh nghiệm dinh dưỡng đã được ít áp dụng cho ép, nhưng sau đó, ít dẫn ép đi giảm cân. Bác sĩ bảo kiêng một số chất béo, đường, đạm và uống thuốc, dạng no giả, dạng ghê tởm thức ăn. Ép cũng hay tự tay móc cổ họng mình, hành động dũng cảm và ghê rợn hơn ít nghĩ. Ép có vẻ đã thấm thía với cuộc sống to lớn và đang chiến đấu với chính mình. Trọng lượng của ép bắt đầu giảm xuống, ép có vẻ bắt đầu sống hơn. Khi trọng lượng tăng lên, âm hộ của bạn bích lại, không bao giờ ít có thể quên lời nói của ép khi ám chỉ chuyện tình dục. Trong bảo tàng quá khứ của ít vẫn còn giữ lại một bảo vật, ống bíp của bố. Chẳng hiểu sao mẹ cô lại giữ cái này. Trong một lần lục lọi những thứ cũ kỹ, cô nhặt được một tấm ảnh mờ nhạt, hình một người nước ngoài miệng ngậm ống bíp. Tấm ảnh cũ đến mức cô không thể hình dung người đàn ông ấy bên ngoài sẽ như thế nào. Cách ngậm tẩu thật đẹp, lịch lãm. Cô cũng không biết đó có phải là bố cô không. Cô không có điều gì để đối chứng. Trong ảnh cũng không rõ hình dáng ống bíp, bàn tay vạm vỡ đã che kín gần hết. Cô chỉ có thể đoán rằng tấm ảnh đó là bố cô. Đó có vẻ là lý do hợp lý nhất, lý giải tại sao có tấm ảnh này trong gia tài của mẹ cô, tại sao bà giữ nó. Khi lần đầu gặp John ngậm ống bíp, tự dưng cô giật mình. Một chút gì đó khiến cô muốn so sánh với người trong tấm ảnh cũ. Những hình ảnh xa cách rời rạc như muốn nối lại, gắn kết từng vụn nhỏ. Cô muốn khôi phục những gì từ trong trí não của mẹ cô. Quá trình lớn lên, cô có vẻ là người kém được chia sẻ nhất. Cô và mẹ đã không tìm được một mối nối nào. Sự đổ vỡ của đời sống trước đã kéo theo sự đổ vỡ của đời sống sau. Giống như John vậy, quá khứ đã hình thành tương lai của John. Giống như John đã sống hai lần quá khứ ở hai nơi. Lần đi Vĩnh Cửu này, John mặc chiếc áo hơi hướm binh đoàn. Một đôi giày hơi cao, ống chân gầy, giống chân Mỹ trong những bộ phim, vừa bước xuống máy bay trong một đợt tập trận. Sở dĩ giống nói chân Mỹ, vì John hiện tại chẳng có vẻ gì là một con người của quá khứ, cũng chẳng tương lai như ít mường tượng cảnh một người lính quay lại chiến trường thu nhặt hài cốt đồng đội. John có vẻ đa quốc gia, không phải Mỹ, cũng không phải Việt. Ở John toát lên dáng vẻ của một người già mòn mỏi đặc trưng. Trong mắt trong veo, hay hả họng lấy hơi. Khi John bước đi, mùi vị của John như xác chết. Ít không muốn đi gần John. Cô đi vòng phía sau John, lặng ngắm cái bả vai buồn phiền chim cánh cụt mùa băng tan. Trên mảnh đất Việt Nam khô cằn như nắm sọ, John đào bới, biết đâu cho nhặt một mảnh xương cùng của quê hương mình. Giống như một con chó đánh hơi, nhưng tôi cũng không còn tìm thấy mùi vị, khứ giác tôi hư rồi. John nói, lúc cả hai đi rất lâu bên nhau xuống con đồi nhỏ, dẫn xuống một hồ nước nhỏ, huyện Vĩnh Cửu, thật ra chỉ có cái hồ này điều hướng mọi suy nghĩ của John. John à, ít nói, tôi muốn ông nghe một chuyện, nói như thế này. Cô ngập ngừng. Lúc đầu, ít không định cho John hay chuyện bà Huệ. Cái xác chết quá khứ ấy không tốt chút nào cho John. Thực ra khi đi tìm, John không bao giờ muốn thấy. Với cô, John chỉ viện cớ đi tìm thôi. Vài ba mảnh ký ức thúc giục dối già. Xong một chuyến đi, John sẽ ngủ kỹ hơn, xem như thanh toán xong nợ đần. Sau chuyến đi này, John sẽ chết ở Mỹ như những ông già chưa bao giờ rời Mỹ. Thẳng vài ba tối xem chương trình thời sự, nhắc đến một vùng đất có ít nhiều dính líu đến mình, xem qua loa như trong chuyến du lịch, rồi thì chẳng có gì mới, bật sang kênh thể thao hoặc khiêu dâm. Thậm chí, mấy cái vú to, âm hộ nở càng đáng lưu tâm hơn xác chết. Việt Nam có khác gì cái xác chết trong John, bộ phim kinh dị mà John đóng. Cả hai đi dọc hồ nước, John nín thinh. Giờ này, nếu có bà John ở đây, chắc bà cũng câm như hến. Rồi cả ba sẽ đi dạo, dăm ba vòng chiếu lệ răng đe quá khứ, đã cạn tình với mày rồi nhé. Rồi John sẽ gật gù kéo bà vợ với cái âm hộ buồn thiêu về nước. Thế là xong. Theo như ít được biết, nước ở hồ này có khả năng vẫn còn độc. Cô nói với John khi ông cúi xuống, tát nước lên mặt. Cẩn thận đấy John. Vậy thì tôi cũng nên uống một vài ngụm. John trút chai nước lọc, rồi múc một chai nước đầy, thứ nước mà ít đã cảnh báo. Cũng vậy thôi John, ông chẳng đem về Mỹ được đâu, ít nói. Ở sân bay, người ta sẽ tịch thu chai nước của ông. Ít có kinh nghiệm về chuyện này. Ở sân bay, người ta luôn muốn biết nó là thứ chất lỏng gì. Và càng thật khó tin hơn trước một thứ nước gọi là nước kỷ niệm. Hoặc là bạn phải uống hết nó, hòa tan cái thứ kỷ niệm chết dẫm đó vào bạn, hoặc là bạn bỏ nó ở lại sân bay. Nhưng ít cũng không muốn nói ra điều này một cách rõ ràng. Với John, mọi thứ cần phải được nương nhẹ. Đó là điều ít tâm niệm. Tôi có nên nói với ông một điều nữa không, John? Vui hay buồn? Ông có phải là người chịu được tin buồn không? Ngày trước, tôi có thể chịu được tin buồn, nhưng bây giờ thì, cô thấy đó, càng về già, nỗi buồn càng trở nên lớn hơn, càng trở nên nặng hơn. Tin buồn với tôi trở thành một nỗi sợ. Nhưng tôi vẫn muốn cho ông biết một tin buồn, John à. Tự dưng, ít thấy tim mình đập nhanh. Tôi sẽ lắng nghe cô đây, ít. Ông đã có một đứa con, John. Nó đang ở đây, John à. Một đứa con à? Đúng, là một đứa con. Ông có muốn thăm nó không? Với người nước ngoài như chúng tôi, có một đứa con ngoài hôn nhân là chuyện bình thường. Nhưng có một đứa con còn mắc ở đây thì thật là kinh khủng. Giọng John thẳng băng, ít cảm thấy thật ngạc nhiên. Cô cứ tưởng John sẽ hốt hoảng bấu lấy cô hỏi dồn dập. Nhưng không, chẳng có gì. Có thật là ông không nhớ gì rằng mình đã có một đứa con? Không, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có một đứa con ở đây. Theo một ghi chép về chiến tranh của một quân nhân mà ít được đọc, những người Mỹ như ông ấy khi đến đây đều không muốn mang theo tinh trùng. Tinh trùng họ đã để lại nước Mỹ. Họ chỉ mang theo một nỗi nhớ khôn nguôi và một người mẹ Mỹ. Họ đằng đẵng chờ ngày về. Nhưng chiến trận đã làm họ mắc kẹt lại. Những công sự bủa vây. Trong cái nóng bức nhiệt đới đem đến cho họ sự giận dữ, lòng trắc ẩn của họ bốc hơi. Chiến tranh bao giờ cũng giống như một lò lửa. Chúng luôn thiêu đốt những ý nghĩ thánh thiện nhất, ướp một hương vị cay nồng của tàn ác. Trong cái im lặng tù túng và ngột ngạt, tinh trùng những người Mỹ tưởng khô kiệt bỗng bắt đầu sản sinh một thứ tinh trùng đầy chất độc. Vì thế, họ không muốn có con. Họ không muốn để lại, dầu là cái thứ tinh trùng độc địa ấy ở đây. Họ muốn trở về nguyên vẹn. Một số người Mỹ trở về đã gieo trên chính bản xứ của họ thứ tinh trùng độc địa ấy. Họ sinh ra những đứa con bơ vơ, cũng như họ để rơi rớt ở đây một vài giọt máu bệnh. Chuyện của John có gì đó khiến ít liên tưởng và lồng ghép với chuyện đó. Có phải tất cả những người Mỹ khi đến đây đều giống nhau, John? Không. Giọng John bắt đầu rung lên. Hình như ông đang lạnh. Tôi muốn nghe cô nói tiếp về đứa bé, ít ra. Nó là con của ông, John à. Ông có nhớ một người phụ nữ tên là Huệ? Buổi chiều đột ngột rủ xuống, khiến cô không kịp nhìn thấy vẻ mặt của John. Trong trái nhà nhỏ nhắn, vắng lặng của bà Huệ, một con người đang bò trước hàng hiên, độ chừng 10 mét vuông. Thằng bé độ 17 tuổi, ở nhà với bà ngoại, nghệch mặt ra cười, chân tay nguyền ngoào dị dạng. Ở tuổi 17, nhưng trí não của nó chỉ lên 3. Nó có vẻ giống một con thú u buồn hơn là một con người thiểu năng. Nó tên là Hữu Nghị, John. Khi sinh ra nó, thì bà Huệ chết. Hình như bà cũng chẳng kịp nhìn thấy nó, nên chắc hẳn là bà cũng chưa kịp nhìn thấy điều này. Người Việt Nam có một từ gọi là máu sản phụ. Khi người phụ nữ sinh con, cái thứ máu đó lưu trú trong người họ cứ chờ dịp là thoát ra. Vì thế, người ta luôn sợ sản phụ u buồn. Khi sản phụ đau đớn hoặc u buồn, cái thứ máu đó sẽ trào lên, chẹn họng, khiến họ chết. Phần lớn phụ nữ Việt Nam trong thời chiến tranh đều chết dưới cái thứ máu sản phụ này. Khi những người tình Mỹ đi, họ thu lưu ở lại đẻ con trong sự rẻ rúng của hàng xóm. Hẳn ông biết cái gọi là sự ghẻ lạnh của chiến tranh. Ở đâu cũng thế thôi. Thậm chí, ngay cả nước Mỹ của ông cũng có. Tôi có xem một bộ phim, hình như là của Ý. Khi cô gái đánh đu với người nước ngoài, cô đã bị ném đá đến chết. Ở đây, chúng tôi không có tục ném đá, nhưng sự ghẻ lạnh thì chúng tôi có thừa, John ạ. Tôi cũng muốn cho ông biết một điều. Thỉnh thoảng, thằng bé có một vài cơn động kinh nhẹ. Giật khoảng vài chục lần thì ngưng, miệng trào nước bọt như chó. Ông có nhớ huyện Vĩnh Cửu này có bao nhiêu bình thuốc diệt cỏ được thả xuống không, John? Thằng bé chắc được hưởng trọn một bình. John bắt đầu tím tái. Có lẽ John đã bị trúng gió rồi. Ở Mỹ, chắc cũng chẳng có cái thuật ngữ trúng gió. Gió ở đó lạnh chăng? Ở Việt Nam, trạng thái như thế này xuất hiện liên tục. Cần phải cạo gió ra, người ta sẽ dùng một cái muỗng và cạo dọc theo sống lưng, cạo cho đến lúc người bệnh đỡ hẳn. Nhưng John không thấy đỡ, sau đó là cơn ngáp kéo dài. Ông ngồi bệt xuống sàn, ít đỡ không nổi. John ngáp khoảng một giờ không ngưng. Có lẽ cũng giống như thằng bé Hữu Nghị, thay vì giật kinh phong thì John ngáp. Ít gọi điện báo cho bà John. Gọi mãi, vẫn không thấy bà bắt máy. Lúc này, bà đang ngồi nhâm nhi ly uýt kỳ ở quán Ba Hồng. Ở đó, có đám chơi nhạc hát ngọng ngọng rất nổi tiếng. Cách nhả chữ của bọn ấy gợi nhắc đến bọn ẻ nương. Có một thời, ít rất mê tụi nó. Đêm nào cũng mò đến nghe. Sau đó, cô quen thân với thằng chơi trống. Trong một ban nhạc, thằng chơi trống bao giờ cũng có vẻ nam tính nhất, tràn đầy sinh lực nhất, bộc trực nhất. Mấy thằng sáng tác thì eo uột hơn. Rồi cấp đĩ ngựa tăng dần, đỉnh điểm là thằng hát. Linh hồn của một ban nhạc luôn rơi vào thằng đĩ ngựa nhất. Ít đi chơi với thằng đánh trống khoảng 10 lần thì ngưng, không đi nữa. Ở với nó thì ồn ào, quan hệ tình dục thì vô cùng thô bạo. Nhất là khi nó chuyên trị một thứ nhạc rock hạng nặng. Lần thứ hai ít gọi, bà John bắt máy. Tiếng nhạc phả ra sập sình. Tôi phải làm gì? Ông ấy đang ngáp. Ít nói to vào điện thoại. Cái gì? Ông ấy đang ngáp. Cô yên tâm. Bà John nói giọng khá bình tĩnh. Tôi tưởng cô rành bệnh của ổng rồi. Đừng hốt hoảng thế. Vâng, thì tôi vẫn biết. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ, bà John? Cô không phải làm gì hết. Cứ chờ. Chờ à? Ừ, cứ chờ. Thằng bé Hữu Nghị nhìn John cười nghệch. Thiệt là một bối cảnh lạ lùng. Ít nghĩ. Suốt buổi tối hôm ấy, John cứ ngáp, cho mãi đến lúc gần chia tay. Đó cũng là cách tốt khi đối diện quá khứ, John nói. Có những lúc những người Mỹ như chúng tôi không biết phải làm gì khi đối diện với hiện thực của mình. Đó là lúc chúng tôi cần ngáp. Chúng tôi phải làm được một thứ gì để buộc không phải suy nghĩ nữa. Từ lúc rời khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam là tôi bắt đầu ngáp rồi. Ông có nhận ra điều gì liên hệ giữa ông và thằng bé không? John lắc đầu. Đó cũng là số phận của nó. Nó không giống người Mỹ, nó lại càng không giống người Việt. Nó là một sự lai tạp, John ạ, gần như tôi vậy. Ở Việt Nam, có rất nhiều người phụ nữ tên Lan, tên Huệ, rồi tên Cúc. Chúng tôi thích đặt tên cho con cái của mình dưới dạng các loài hoa. Có một lần, khi xuống miền Tây, tôi rất ngạc nhiên trước một xóm nhỏ, nhưng có đến 17 người tên Bông. Tôi phải vào 17 ngôi nhà mới tìm được chị ấy. Xác suất người mình đi tìm hay rơi vào những người mình bỏ qua. Chắc gì người tên Huệ này là người tình của ông ngày xưa, đúng không John? Vì thế, thằng bé hữu nghị này cũng chưa chắc là con ông. Nhưng cũng có thể là người mà ông tìm. Lúc cầm tay thằng bé lên, John bắt đầu có vẻ trầm uất nặng. Thằng bé rụt tay lại. Nó không quen sự thân mật này. Có lẽ khi nằm bò trường trên cái hiên 10 mét vuông, nơi mà 17 năm qua nó được thả rong ở đó, chờ bà ngoại đi bán vé số về, chờ ông ngoại đi phụ hồ về. Nó không có cái diễm phúc được người lạ nắm bàn tay mình. Người Mỹ lại càng không. Thằng bé rụt tay lại, nhanh chóng, chui vào một góc kẹt ít ánh sáng. Ít chỉ còn nhìn thấy ánh mắt nó qua một đốm sáng rất nhỏ của đèn hắt vào. Ngoài ra, gương mặt nó đen thẳm. Tôi muốn nhìn nó thật kỹ, John nói. Ít soi đèn cho John, nhưng cô không tin John sẽ tìm thấy điều gì trên gương mặt đó. Gương mặt đó, ngay cả những bà mẹ Việt cũng không tìm thấy một điều gì. Một kẻ xa lạ như John làm sao có thể tìm thấy được. Bà ngoại thằng bé mời cả hai vào nhà ăn cơm. Ông có muốn ăn một bữa cơm với cái nơi mà ông đã từng ra đi không, John? Bữa cơm đó có một đĩa rau, một vài con cá khô kho, một chén nước mắm, vài trái ớt. Và John lắc đầu. Tôi muốn để lại cho thằng bé một ít tiền, John nói. Đó có vẻ là điều cần thiết nhất cho thằng bé hơn là cần một người cha Mỹ. Ít hài lòng. Nó cũng không cảm nhận được tình cha con đâu, John ạ. Ngay cả khi ông nhận ra nó là con mình. Có những người đi qua chiến tranh khiến họ đánh mất những cảm nhận tưởng chừng sơ đẳng ấy. Một đứa như thằng bé, nó cần miếng ăn hơn cần một người cha. Nhưng nó cũng chẳng biết nhai. Bà ngoại nhét bao nhiêu, nó nuốt bấy nhiêu. Bà phải nấu cho nó một loại cơm nhão. Ông có muốn ăn thử cái loại cơm đó không? Chiến tranh càng lùi xa, người ta bắt đầu thương nó nhiều hơn, chứ không như ngày xưa, hình ảnh nó mang sự chia rẽ trong gia đình. Bây giờ thì người ta hoàn toàn thương nó. Có cả những phái đoàn viện trợ nhân đạo của nước ngoài đến đây. Người ta lập hồ sơ, khám tổng quát, cho một ít tiền, rồi đi. Lâu lắm, lại có một đoàn khác đến, người ta xét nghiệm các vùng nước. Nghe nói, nồng độ dioxin vẫn còn cao. Nghe nói, họ bắt đầu có ý định làm sạch khu vực sân bay Đà Nẵng. Nhưng ở đây thì không thấy nói gì. Chắc ở đây không bằng ở đó. Chắc ở đây chỉ là một thứ vặt vãnh của dioxin thôi. Lúc chia tay thật là bệnh rịnh, John nói. Ông sẽ quay lại đây một lần nữa. Sau khi có sự tìm hiểu kỹ hơn với hội chữ thập đỏ, ông muốn thử ADN. Người Mỹ thật khoa học, ít thầm nghĩ, khi cả hai yên vị trên xe rời Vĩnh Cửu. Người Việt Nam chỉ cần một cảm nhận mơ hồ là đủ khiến họ trở nên sức mướt và nhận ra nhau, thậm chí là nhận lầm. Người phương Tây thì không phải vậy. Họ cần bằng chứng trước khi nhỏ giọt nước mắt thương xót của tình yêu. Nhưng ít nghĩ sẽ thật là lâu để cái việc thử ADN đó trở thành hiện thực. Và John liệu có đủ sức khỏe để quay trở lại? Cô nói điều này với John. Ông biết đấy, làng xã chúng tôi có cách vận hành chậm đến nỗi. Mọi tin nóng đều là tin nguội. Ông hiểu không, John? John trơ như đá. Ít cũng phân vân, không biết có nên nói điều này với bà John. 3 ngày sau, John về Mỹ. Ở sân bay, ít nắm và cảm nhận bàn tay John ướt sũng. Có vẻ như John không còn lành lặn như những ngày đầu đến đây. John thật kém biểu lộ. John hỏi cô tên thằng bé, hữu nghị, trong tiếng Việt, có phải là tên một loại hoa không? Cô cũng quên hỏi bà ngoại nó, ai đặt tên cho nó thế, một cái tên thật là mỉa mai. Sau cùng, cô gật đầu, đó cũng có thể gọi là tên của một loài hoa khi hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Chia tay John, cô về nhà, cân nặng sụt hẳn. Cô cũng không hiểu tại sao có trường hợp này. Những ngày qua, ngày nào cô cũng đi ăn điều độ với vợ chồng ông John và ngủ sớm. John tặng cho cô cái vòng sắt làm bằng trái đạn mà từ hồi còn ở Việt Nam John làm. Đây là kỷ vật chiến tranh cuối cùng John cất giữ. Có lẽ John muốn tháo lần cái thứ kỷ niệm chết chóc đó khỏi con người mình. Chuyến đi này cũng là cách John tháo Việt Nam ra khỏi cuộc đời John. Chắc phải còn lâu lắm, John nói, mới có thể đến Việt Nam bằng chính Việt Nam của ngày hôm nay. Chuyến đi Việt Nam lần này với John có lẽ cũng chỉ là đến với một Việt Nam trong quá khứ, dầu cho vật đổi sao dời. Phần lớn cựu chiến binh Mỹ đến Việt Nam đều đến bằng cái Việt Nam của quá khứ. Họ nhìn cảnh vật bằng một con mắt cũ, ngay cả những vùng đất nhà cửa đã mọc lên san sát, không còn hoang tàn như thời chiến tranh, thì họ vẫn nhìn nó như một đống đổ hoang. Phải nhiều năm nữa, nhiều lần đến nữa, những người như chúng tôi mới cảm nhận thấy một sự đổi khác, John nói, thật là chân tình. Về cơ bản, chiến tranh là buồn, đúng không John? Ít nói, sau đó thì ít bắt đầu quên John. Thực sự mà nói, thì ít muốn đẩy John ra khỏi đầu của mình. Ngồi với một người già đã chán, với một ông già chiến tranh như John, lại càng chán hơn. Cô có một vài thay đổi trong công việc, chẳng hiểu sao, sau vụ John, cô không còn muốn dính líu đến bất cứ vấn đề gì như thế nữa. Cô muốn có những trải nghiệm mới hơn. Quá khứ với cô như thế là đã đủ rồi. Giờ là lúc cô cần phải nhìn về phía tương lai. Cô phải trở lại ngôi nhà của cô. Sau vụ John, ít quay trở lại cà phê Bắc Âu, tìm Jay. Kéo Jay về nhà mình, tắm rửa cho anh ta, sức dầu thơm cho anh ta, làm đủ thứ để mình bận rộn. Từ hôm nay, chúng ta sẽ là vợ chồng. Ít nói. Jay mỉm cười trong chăn. Không được ư? Không dám. Jay càng run người hơn, bị khùng rồi. Tự dưng ít nổi đoá. Nếu thế thì không gặp nhau nữa. Jay mỉm cười, ôm chặt lấy ít. Từ nay mình sẽ là vợ chồng. Anh nhắc lại, được chưa? Sau đó thì đặt cho cô một câu hỏi. Khi trở thành vợ chồng thì chúng mình sẽ làm gì ngoài làm tình? Bỗng dưng ít hoang mang. Cô cũng không biết mình sẽ làm gì. Có lẽ cô cần phải sinh cho Jay một đứa con mới có thể trở thành vợ chồng được. Hay là chúng mình sinh một đứa con đi? Ít nói, lại khùng nữa rồi. Là sao? Là khùng chứ là sao? Khi có con, ai chữa cơn động kinh cho cưng? Thế đấy, không hiểu từ lúc nào Jay chuyển sang gọi cô bằng cưng. Rõ ràng trong một buổi tối, cô đã nghe nó vang lên nhiều lần. Có lẽ cô chưa thực sự chuẩn bị cho điều này. Nói thật đi, bữa giờ anh có lén phén với ai không? Thiệt là giống một bà vợ. Jay cười xòa, cưng giống một bà vợ ghê gớm đó. Sau đó họ ôm nhau, ít lần lần suy nghĩ mãi chuyện vợ chồng. Nếu một ngày nào đó tôi muốn lấy chồng thì tôi sẽ lấy anh. Tất nhiên là tôi đồng ý. Jay nói lúc đi sâu vào người cô. Người ta thật khó có thể chia sẻ khi không đi vào nhau. Ít nghĩ. F đã có những biểu hiện thay đổi rõ về vóc dáng. Ít ghé lại, hai đứa ôm nhau mừng húm. Mày đã hồi sinh lại rồi, sẽ không lâu nữa đâu. Ít mường tượng F sẽ trở lại với ban nhạc anh em. Họ ăn tối với nhau bằng thực đơn ăn kiêng của F. Cô phải công nhận, nó cứ như giấy vụn, thật đáng chán. Chẳng bao lâu nữa, mày sẽ đẹp bằng tao. Rồi chẳng bao lâu nữa, mày sẽ đẹp hơn tao. Ít nói giọng hả hê. Từ lúc giảm cân nặng, đời sống cá nhân của F có vẻ trỗi dậy. Nhưng sau đó, cô có vẻ mặc cảm. Ít hỏi một hồi, F khai ra tuồn tuột. Khi ốm đi, bụng F để lại những mảng da thừa, là những mảng da không thể co rút được. Cô càng ốm, thì các mảng da đó càng có vẻ to hơn. Ít nghĩ, có lẽ đến một lúc nào đó, F cần phải đi thẩm mỹ viện. Cả hai ôm nhau ngủ sau khi trò chuyện chán chê. Ít cũng không hiểu tại sao thời gian gần đây mình có vẻ thân với F đến thế. Ít chia sẻ với F những câu chuyện mà cô nghĩ không bao giờ có thể nói với ai. Cuối cùng thì chỉ sau vài tháng, F có vẻ lấy lại vóc dáng. Tuy không như xưa, nhưng trông tạm ổn hơn. Ít đưa F quay lại cà phê Bắc Âu, nơi mà một thời cô đã từng đứng hát. Hôm đó là ngày quán vắng khách, ban nhạc anh em rảnh rỗi, cả đám nhậu một trận với khô bò. Ngày xưa, đó cũng là món khoái khẩu của F. Cứ hát xong là cô xé khô bò ăn. Nhậu được vài cử, F hỏi cô có thể lên hát được không? Cả bọn rú lên, F ngồi lặng một lúc rồi bước lên sân khấu. Trông cô có vẻ căng thẳng. Một đôi lúc, cô còn hát sai cả nhịp. Nhưng rồi nhanh chóng, ở đoạn điệp khúc, cô trở lại thăng bằng cho đến lúc hết. Tình yêu âm nhạc cứ dâng lên mắt cô. Dây hỏi, cô có muốn hát một bài nữa không? F lắc đầu bước xuống. Từ lúc đó, F cứ ngồi im thinh thích, rồi bất ngờ khóc òa lên. Coi nào, Dây nói, ở đây có ai đuổi xuống sân khấu đâu. F cười cười, nhưng nước mắt cứ giàn giụa ra. Dây ôm lấy cô, trông thật tình cảm. Buổi tối kết thúc mỹ mãn. Cả đám kéo nhau ra đường, chạy lòng vòng qua những con phố. Cuối cùng, chui vào một quán nhậu vỉa hè, uống tiếp, đến gần sáng hôm sau. Dây chở ít về, tay trưởng nhóm chở ép về. Hình như giữa họ, bỗng nảy sinh tình cảm. Đêm hôm đó, họ theo nhau về nhà. Ép không cho anh ta chạm vào bụng mình. Nhưng việc đó, hóa ra lại vô cùng đơn giản. Một bữa lên mạng, ít đọc thấy, có một số người muốn chữa béo phì đã nuốt sáng dây. Họ nuôi nó như nuôi một con thú ăn thịt. Họ tạm cho phép mình được ăn. Những con sáng sẽ ăn lại những gì bổ béo nhất mà họ nuốt. Giống như một con cá lau kiến dọn vệ sinh trong hồ cá. Những con sáng dây cho họ niềm tin cơ thể mình sạch sẽ. Ít trùng mình, nghĩ ngợi, tại sao miếng ăn lại có mãnh lực lớn vậy? Gần như cô chẳng ăn gì nhiều trong suốt quá trình sống của mình. Một vài lần vào quán ăn, thấy những người to béo ngốn từng bụm bánh một, cô cảm thấy muốn nôn. Nhưng rồi ngay sau đó là một cảm giác thán phục lan ra.